Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Vào buổi tối hôm nay thì chúng ta đến với tập tiếp theo, tập số 165 Xích Tâm Tuần Thiên. Để xem Càn Idol này, Trang Thừa Càn này còn có tính toán gì và số phận của Khương Vọng sẽ ra sao. Trang Thừa Càn thật là kinh khủng đúng không mọi người? Tính toán cả thần cả người. Xin chào Thuyết Văn Ngô. Chào Nguyễn Tâm. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và trước khi vào tập truyện thì anh em đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi video đầu tiên của bộ truyện cùng một chút review để cho thêm nhiều người biết hơn cũng như là vững tâm hơn với bộ truyện này, để có thể theo được dài hơn một chút, để có thể thưởng thức được những cái tình tiết như bây giờ chúng ta đang nghe. Mời anh em vào nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 165. Vào lúc này, vô sinh kiếp tiêu tán, Bạch Cốt Thần đã đi xa. Trang Thừa Càn bình tĩnh nhìn bóng dáng tóc dài bay múa trong cái hố âm u kia. Vào thời khắc đại cục đã định, rốt cục gã mới có thể mặc kệ mình yếu ớt một lát. Nhưng chỉ là một lát thôi. Gã kiên quyết xoay người, bay về hướng thân thể của mình. Thần hồn tân sinh có chút yếu ớt, đặc biệt là gã đã cắt đi phần lớn căn nguyên thần hồn để lấp vô sinh kiếp. Gã từ bỏ bản ngã, lựa chọn lấy mệnh cách của Khương Vọng mà sống. Nếu trước đó thần hồn gã là người khổng lồ cường tráng, thì giờ phút này lại là trẻ nhỏ vừa mới sinh ra. Nếu không phải có dấu vết huyết khôi tồn tại, thì có lẽ Trang Thừa Càn không thể chỉ huy huyết khôi chân ma được nữa. Gã căn bản không còn sức mạnh đó. Gã cần mau chóng trở lại Thông Thiên Cung điều dưỡng, làm thần hồn hợp nhất, sau đó mang theo huyết khôi chân ma ẩn nấp, chờ trở về tu vi chân nhân rồi mới xuất hiện, sau đó quấy đảo phong vật. Từ lúc gã nắm căn nguyên thần hồn của Khương Vọng nhảy ra, thì thân thể này vẫn là luôn lơ lửng giữa không trung, chưa từng rơi xuống. Bởi vì vô sinh kiếp không liên quan đến khối thân thể tạm thời, không có chủ này. Vì thế bản năng thân thể khiến cho nó lơ lửng như vậy. Trang Thừa Càn lựa chọn kéo thần hồn ra, cũng là vì bảo hộ thân xác mới của mình. Thần hồn tới gần thân thể, cứ như là nước sữa hòa nhau, như trở về cố hương vậy. Giờ phút này gã chính là Khương Vọng. Từ nay về sau, gã chính là Khương Vọng. Gã nhẹ nhàng tiến vào ngũ phù hải, đáp xuống hướng Thông Thiên Cung. Nhưng ngay vào lúc này, bỗng có tiếng kiếm rít vang lên. Một thiếu niên thanh tú, tay nâng trường kiếm nhảy ra từ phế tích Vân Đỉnh Tiên Cung, ở trong tầng mây dưới không trời. Một kiếm chém ngang ra, phân chia sinh tử. Là Khương Vọng. Trong trải nghiệm tuyệt vọng nhất, dày vò nhất kia, hắn chưa bao giờ hoàn toàn hủy diệt. Hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội. Từ lúc bắt đầu, Khương Vọng đã chắc chắn rằng mình muốn chiến thắng Trang Thừa Càn thì nhất định phải ra tay từ thứ mà Trang Thừa Càn không biết. Bởi vì đối với đối thủ như Trang Thừa Càn mà nói, tất cả đòn sát thủ bị gã quan sát được đều không đủ để trở thành đòn sát thủ nữa. Mà thứ Trang Thừa Càn không biết, trừ sâu bên trong nội phủ, trừ hồng trang kính, trừ những thứ này ra, trong cơ thể hắn còn có một nơi, là nơi mà Trang Thừa Càn còn chưa đi vào, cũng không thể hoàn toàn hiểu hết. Đó là phế tích của Vân Đỉnh Tiên Cung. Trang Thừa Càn biết Linh Không Điện, bởi vì Linh Không Điện là do Khương Vọng tìm ra khi đến Thành Quốc. Quá trình rời vào Vân Đỉnh Tiên Cung cũng đã bị gã phát hiện, cho nên đương nhiên gã có thể nhẹ nhàng ngăn cách Linh Không Điện. Nhưng gã không rõ cụ thể bên trong Vân Đỉnh Tiên Cung tồn tại cái gì. Gã không biết Ký Thần Bia. Ký Thần Bia là một khối ký thần ngọc thật lớn. Bảo vật như là ký thần ngọc có thể dung nạp một chút chân linh của Quan Diễn, có thể dung nạp chân linh của đồng tử đón khách. Tất nhiên, còn có thể ẩn chứa thần hồn. Hoặc có thể nói, bản thân ký thần ngọc chính là chí bảo ôn dưỡng thần hồn. trong cuộc tranh chấp quyết tử với Trang Thừa Cản. Ngay vào thời khắc hắn tự hại mình, chia cắt căn nguyên thần hồn, Khương Vọng đã dùng một kiếm chia cắt căn nguyên thần hồn. Thật ra không phải là một phần, mà là hai. Và lúc ấy hắn đã đoán được thân phận Trang Thừa Cản. Mà đối đầu với thái tổ khai quốc của Trang Quốc, người đã từng đặt chân nhân đương thời, hắn biết mình còn quá nhỏ yếu. Hắn biết mình gần như là không có khả năng là đối thủ của Trang Thừa Cản. Cái này không phải tự ti, mà là tỉnh táo nhận thức hiện thực. Hiện thực này làm người ta tuyệt vọng, nhưng mà tuyệt vọng lại không tồn tại trong lòng hắn. Nhìn thấy hiện thực, nhận rõ hiện thực, đối mặt với hiện thực, chỉ như vậy mà thôi. Dùng thần hồn biến thành huyết nhục quý, nuôi nấng tâm ma, mượn tâm ma mà phản kích Trang Thừa Cản là mục đích đầu tiên. Nhưng hắn hiểu rất rõ, chưa chắc tâm ma có thể là đối thủ của Trang Thừa Cản. Nương theo đau nhức phân ra tâm thần, dẫn đường thân thể tới gần Tống Uyển Khê. Đây là mục đích thứ hai. Hắn cũng biết rõ, cho dù Trang Thừa Cản thật tâm thật lòng với Tống Uyển Khê, thì trong thời điểm lựa chọn sinh tử, chưa chắc gã sẽ suy nghĩ gì cho Tống Uyển Khê. Cho nên hắn còn có mục đích thứ ba, chính là cắt xuống phần căn nguyên thần hồn thứ hai, rồi tiến hành ẩn giấu, chờ đợi cơ hội sống lại. Đương nhiên hắn biết Linh Không Điện đã bị Trang Thừa Cản biết đến, sẽ không có tác dụng với Trang Thừa Cản. Nhưng hắn vẫn vận dụng sức mạnh của Linh Không Điện. Thực ra là vì nương theo cơ hội Linh Không Điện truyền nguyên khí, đạo nguyên hình thành để giấu phần căn nguyên thần hồn này vào trong phế tích Vân Đỉnh Tiên Cung, ẩn thân vào ký thần bia. Tựa như lúc trước Trần Linh Đồng Tử đón khách, nấp ở trong ký thần bia, không bị hắn phát hiện, hắn cũng có thể dựa vào ký thần bia để né tránh cảm giác của Trang Thừa Cản. Lúc thực sự đoán ra thân phận của Trang Thừa Cản, hắn đã tính đến tình cảnh xấu nhất. Trực diện với sinh tử, chưa chắc là dũng khí thật sự. Dãy dụa trong tuyệt cảnh, chưa chắc là kiên cường chân chính. Ở trong quá trình lần lượt tìm được hy vọng, rồi lại lần lượt tuyệt vọng, mà còn có thể bò dậy tiếp tục chiến đấu. Sau khi cảm nhận được hiện thực cay nghiệt, nhận thức được kết quả tàn khốc, còn dũng cảm mà nghênh đón đó, đó mới là dũng cảm thật sự. Từ lúc bắt đầu, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp căn nguyên thần hồn của mình bị tiêu diệt, thân thể bị chiếm cứ. Từ lúc bắt đầu, hắn đã biết trận chiến đấu này gian nan đến mức nào, cho nên hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho kết cục tệ nhất, cũng tức là thần hồn trong thân thể không còn tồn tại nữa, thì hắn sẽ dùng thần hồn tàn khuyết này trốn trong ký thần bia để tiềm tu. Ở trong khoảng thời gian đã biết trước là gian nan, dài đằng đẵng này, hắn sẽ chờ đợi một cơ hội chưa chắc sẽ tới. Mặc kệ chuyện đó gian nan đến mức nào, nhưng mà hắn không ngờ cơ hội đó lại nhanh như vậy, cho nên mới có hành động tự hủy trước kiếp nhãn vô sinh kiếp đó. Hắn muốn lấy sự hủy diệt của phần lớn căn nguyên thần hồn để đưa Trang Thừa Cản vào tử lộ. Nếu Trang Thừa Cản bị vô sinh kiếp hoàn toàn chôn vùi, hắn có thể đi ra từ ký thần bia chiếm cứ thân thể một lần nữa. Nhưng Trang Thừa Cản thực sự quá đáng sợ, dưới tình thế như vậy mà còn có thể lật ngược ván cờ, đuổi được Bạch Cốt Tôn Thần về U Minh một lần nữa. Khương Vọng chưa có thể chờ, rồi lại tiếp tục chờ, bởi vì thần hồn quán quá là yếu, không chịu nổi một cái bóp nhẹ của huyết khôi chân ma. Có lẽ hắn chỉ có một cơ hội nhỏ bé, hắn cần phải hết sức trân quý. Hắn trầm mặc mà kiên định chờ đợi. Cứ chờ mãi cho đến lúc Trang Thừa Cản hoàn toàn lật ngược được ván cờ, chạy thoát khỏi vô sinh kiếp. Cứ chờ mãi đến lúc thần hồn mới sinh ra của Trang Thừa Cản trở về, chuẩn bị trở lại Thông Thiên Cung. Đó là cơ hội cuối cùng. Hiện tại hắn đã quá mức suy yếu, chỉ còn lại một chút thần hồn tàn khuyết, chỉ còn ý chí ngoan cường và kiếm linh đang nắm chặt trong tay để mà cậy vào. Nhưng Trang Thừa Cản vừa mới tránh thoát vô sinh kiếp lại càng suy yếu hơn. Nếu muốn hình dung trạng thái thần hồn giữa hai bên vào giờ phút này, thì hắn là một người bệnh hơi thở thoi thóp, Trang Thừa Cản lại là đứa trẻ sơ sinh không có khả năng tự vệ của mình. Người bệnh còn có thể liều chết dãy dụa, trẻ sơ sinh thì chưa có thể bất lực mà chịu đựng. Chờ một chút, ta có biện pháp khiến phụ mẫu người sống lại. Đối mặt Khương Vọng đột nhiên xuất hiện, đối mặt với một kiếm đột ngột lao tới này, Phản ứng đầu tiên của Trang Thừa Càn không phải là xin tha, không phải tự hỏi vì sao Khương Vọng sẽ xuất hiện vào lúc này, mà là ý đồ dùng phần mềm mại nhất dưới đáy lòng của Khương Vọng để trì hoãn lại cái kiếm quán. Gã biết xin tha cũng vô dụng, dụ dỗ vô dụng, có thể nói chỉ có thể lợi dụng cái ràng buộc đối với tình thân thì mới có thể khiến cho Khương Vọng thoáng chần chừ. Đây là đưa ra lựa chọn tối ưu trong thời gian ngắn nhất. Nhưng trường kiếm xẹt qua, một đường chém ngang kiên quyết đã tách rời gã ta. Lần sau có cơ hội lại nói cho ta biết. Khương Vọng không một chút chần chừ, sau đó tra kiếm vào vỏ. Nếu ngươi còn có thể luân hồi, nếu ta còn có thể tìm được ngươi. Đối mặt với một đối thủ như Trang Thừa Cản, làm sao Khương Vọng dám chờ một chút chứ? Sao hắn còn dám tin vào lời của Trang Thừa Cản cơ chứ? Kiếm chém ngang qua rồi biến mất ngay trước mặt hắn. Ngay trên không thiên địa cô đảo, nơi cách rất gần Thông Thiên Cung, thần hồn yếu ớt mới sinh ra của Trang Thừa Càn cứ như vậy mà im hơi lặng tiếng, tan biến. Ở trên mặt gã còn sót lại đủ loại cảm xúc không cam lòng, không tin nổi, không thể chấp nhận, nhưng chúng đều đã đọng lại. Cuối cùng cả những cảm xúc đó cũng cùng nhau tan biến. Một đời hùng kiệt cuối cùng lại như cơn mộng, hoành đồ bá nghiệp đã vỡ nát. Ý thức thuộc về Trang Thừa Càn đã hoàn toàn bị chôn vùi. Những sức mạnh thần hồn thuần túy kia thì hóa thành những điểm sáng mờ nhạt, màu trắng như tuyết. Chúng bay lả tả dừng lại trên thần hồn của Khương Vọng, bổ sung căn nguyên quán. Chúng như tuyết bao phủ đầy người, vừa tan thì thấy đầu xuân. Trang Thừa Càn vốn đã trở thành Khương Vọng, cho nên căn nguyên thần hồn vừa mới sinh ra của gã cũng dễ dàng bị Khương Vọng lấy được. Thần hồn tàn khuyết vốn đã là hơi thở thoi thóp, hiện đang không ngừng hấp thu sức mạnh căn nguyên thuần túy này. Ở một giao lộ mà thời không và số mệnh giao nhau, Khương Vọng phát ra một tiếng thở dài gần như thỏa mãn. Ngoài thân thể, Trang Thừa Càn bị một kiếm chém nát, tan thành mây khói. Mà ngay lúc đó, nữ nhân tuyệt đẹp chấn áp thần lực bạch cốt ở trong cái hố âm u kia đột nhiên nhắm mắt. Nàng vốn không hề có ý thức, nhưng không biết vì sao lúc này nàng lại chảy xuống một giọt nước mắt. Ma khí mãnh liệt quấn ngược lại, bao vây lấy nàng, rồi đi về hướng vạn giới hoang mộ kia. Dù sao nàng cũng là chân ma, sau khi mất đi khôi trổ, nàng không thể chống cự được triệu hoán của vạn giới hoang mộ. Và giờ phút này Khương Vọng đang hấp thụ căn nguyên thần hồn tân sinh của Trang Thừa Càn, vừa tiếp nhận khống chế đối với khối huyết khôi chân ma này, đã không kịp thao túng nàng trở về, chỉ có thể để lại một ý niệm trong lúc vội vàng, sau đó trơ mắt nhìn chiến lược mạnh nhất hắn từng được khống chế từ lúc chào đời tới nay ngã vào vạn giới hoang mộ. Cái hố âm u kia còn đó, nhưng thông đạo cổ xưa đã khép lại. Hiện tại nếu nhảy xuống cái hố này thì có lẽ sẽ nhảy vào sâu bên dưới lòng đất, nhưng chỉ thế mà thôi. Sự ảnh hưởng của Bạch Cốt Tôn Thần cũng không còn tồn tại nữa. Giờ này khắc này, dưới ma quật đáy nước chỉ còn một mình thiếu niên tóc dài dung mạo thanh tú. Hắn đứng lơ lửng trên không trung, không ai quấy rầy. Hắn duỗi tay tung một chiêu, trường tương tư đang cắm trên mặt đất mang cả vỏ lẫn kiếm bay vút lên rơi vào tay hắn. Mà ở bên trong thân thể, trong tiếng động ầm ầm, ở trên khung trời ngũ phủ hải, ở vị trí đối diện nội phủ đầu tiên, có một vầng trăng rằng chậm rãi dâng lên. Ánh trăng có hai mũi nhọn, như là hai loại kết cục khác nhau. Hai mặt trăng rằm, một mặt như là sương tuyết, một mặt tựa đêm dài. Khương Vọng cong tay nhẹ nhàng gõ một cái, nội phủ thứ hai cứ vậy mà mở rộng. Trong cả đời người, chúng ta sẽ đối diện với vô số lựa chọn. Lựa chọn con quyết định con sẽ trở thành cái dạng người gì. Bên tai như có một giọng nói đang vang lên câu đó. Đó là ngôn ngữ của một người phụ thân bình thường. Khương Vọng bước vào minh nguyệt kia. Vô số lựa chọn trong tương lai kéo dài tới trước mắt hắn, mà hắn đã nhìn thấy. lạc lối. Thành Tân An, trong trang vương cung, các bước chân chậm đạp ở trên gạch lát nền, tạo thành một nhịp điệu liên tục, cho thấy chủ nhân của tiếng bước chân mang theo quyết tâm và ý chí vượt qua người thường. Lâm Chính Nhân từ ngoài cổng cung điện đi vào, khi tới gần, y cung kính hành lễ một cái. Bái kiến tướng quốc. Đỗ Như Hối với mái tóc đen được cố định bằng châm khẽ gật đầu, chỉ nói một câu: bệ hạ trong đó. Vừa không xa lánh, cũng không gần gũi. Lâm Chính Nhân liếc mắt nhìn thấy Phó Bảo Tùng cao gầy đang đứng ở một bên, có lẽ đang nói cái gì đó với Đỗ Như Hối trước đó. Cả người hắn ta đang đứng thẳng, người như thanh tùng, cô đơn lại ngay thẳng. Đây là đánh giá của viện trưởng Thành Đạo Viện ở thành Vọng Giang dành cho hắn ta. Trong lòng của Lâm Chính Nhân cảm thấy hơi khó chịu. Y thấy Phó Bảo Tùng là một người có tài năng bình thường, tính tình lại cứng nhắc, công cũng không cao, làm cũng không có nặng, mà hết lần này tới lần khác cho là bản thân phi phàm, bộ dạng trông như chỉ có một mình gã trên thế giới này, cũng không biết đã gặp may mắn gì nữa. Đầu tiên là Tứ Tử Quốc Viện, sau đó là tướng quốc Đỗ Như Hối, hết người này đến người khác liên tục nhìn gã bằng con mắt khác. Nhưng cái loại khó chịu này y sẽ không có thể hiện ra, thậm chí còn cố ý xoay cơ chỗ khác, mỉm cười thân thiết với Phó Bảo Tùng. Phó Bảo Tùng cúi đầu đáp lại, không nói một lời. Khách sáo thuộc về phép lịch sự, trong khi sự xa lánh lại xuất phát từ tim. Gã vẫn không thể học được những công phu lá mặt lá trái của Lâm Sư Huynh. Mặc dù gã chưa từng âm thầm gièm pha sau lưng của Lâm Chính Nhân, nhưng mà cũng không có cách nào cẩn thận được. Lâm Chính Nhân đi vào trong. Trong lúc vô tình lướt qua đôi mắt bình tĩnh như thâm thúy của Đỗ Như Hối, y nhanh chóng bày ra vẻ cung kính. Nhưng trong lòng lại đang nghĩ: con cáo già này, không biết là có nhìn ra y có góp một phần sức lực trong chuyện Trúc Duy Ngã phản quốc không? Dù y có chắc rằng chuyện kia không có bằng chứng, nhưng với tư cách là một tướng quốc, có nhiều khi Đỗ Như Hối cũng không có bằng cần bằng chứng. Trong lòng nghĩ đến điều này, nhưng mà bước chân vẫn không dừng lại, vẫn chậm rãi bước đi theo tốc độ vốn có. Đợi khi Lâm Chính Nhân đi xa, Đỗ Như Hối liếc nhìn Phó Bảo Tùng và cố ý hỏi: hắn ta là sư huynh của ngươi ở Thành Đạo Viện à? Phó Bảo Tùng không người đáp. Là đại sư huynh. Ngươi thấy người này thế nào? Đỗ Như Hối hỏi. Phó Bảo Tùng lại khom người một lần nữa. Bảo Tùng là người ngu dốt, không nhìn rõ con người, thực sự không đủ để đánh giá người khác. Đỗ Như Hối nhìn về phía xa xa, bầu trời phía trên trang cung, ánh sáng cũng không quá rực rỡ. Quân tử không che vẻ đẹp con người, cũng không có nói xấu người. Người không chịu nói là vì nghĩ rằng con người vốn có khiếm khuyết, tính cách có ác sao? Bảo Tùng hoàn toàn không có ý này. Phó Bảo Tùng cúi đầu thấp xuống nghiêm túc nói: xin tướng quốc đại nhân đừng nói như vậy. Đỗ Như Hối thở dài trong lòng. Tế Tử Quốc Viện và viện trưởng Thành Đạo Viện ở Vọng Giang đều hết sức tiến cử thanh niên này. Chính ông ta cũng đồng ý với tích cái tính cách căn cốt của người này, nhưng mà có hơi cổ hủ quá rồi, mất đi sự mật mà. Bây giờ trang quốc cần người như vậy làm gì chứ? Trong lòng có ngàn vạn cân nhắc, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Quân tử đoan chính, thật sự khiến cho bản tướng không đành lòng bắt nạt. Nguồn nhân tài dự bị của trang quốc là điều mà triều đình trang quốc phải cân nhắc ngay từ bây giờ. Một trang quốc đang càng ngày hùng mạnh, cần những người kế tục. Sức mạnh của trang quốc đã được chứng minh qua trận chiến quốc chiến, và tương lai còn cần thể hiện tiềm lực nữa. Để tăng cường sự ảnh hưởng trong số những nước phụ thuộc đạo, chống lại sự đàn áp của Tần và Kinh, thậm chí để đối kháng với sự bất mãn đến từ cảnh quốc, tất cả những điều này đòi hỏi con người ta phải nhìn trước tương lai. Hoàng Hà Hội là một thời cơ rất quan trọng. Đó là lý do tại sao Trang Cao Tiện lần lượt triệu tập những thanh niên tuấn ngoãn trong nước, gia tăng sự thân thiết. Lâm Chính Nhân thân là một trong 6 người tài của quốc viện, còn là tu sĩ trẻ tuổi đứng đầu trong cả Trang Quốc, cộng thêm sự hiểu biểu hiện sinh động ở trên chiến trường Trang Ung, đương nhiên sẽ nằm trong phạm vi triệu kiến lần này. Đi qua các cung vệ đứng trang nghiêm ở hai bên và đi vào trong điện trống. Người đứng đầu Trang Quốc ngồi ngay ngắn trên long ỷ, từ trên cao nhìn xuống bóng đen đang đi tới. Lâm Chính Nhân bình tĩnh đi về phía trước, dùng đạo lễ bái kiến. Lâm Chính Nhân, đệ tử quốc viện, bái kiến bệ hạ. Trang Cao Tiện hơi nhắm mắt lại. Lúc đầu hắn ta vốn không cân nhắc đến việc tìm nhân tài kế tục. Biểu hiện của Trúc Duy Ngã đã đủ chói mắt rồi. Đó là một thiên kiêu không thể nghi ngờ. Cũng là người trẻ tuổi hắn ta và Đỗ Như Hối vô cùng xem trọng. Khiếm khuyết duy nhất có lẽ chính là kiêu ngạo. Nhưng những người càng kiêu ngạo lại càng dễ kiểm soát. Hắn ta vốn cũng không cần để Trúc Duy Ngã nắm quyền trong tương lai. Hắn ta chỉ cần Trúc Duy Ngã trở thành cây trường thương sắc bén nhất của Trang Quốc, trở thành lá cờ tung bay của Trang Quốc. Đối với Trúc Duy Ngã, hắn ta tự cảm thấy mình đã hết sức ân sủng. Mà ngay vào cái thời điểm quan trọng của trận chiến dung chuyển đất nước, hắn đã nghe theo lời khuyên của Đỗ Như Hối và để Trúc Duy Ngã ở lại trong nước, xem Trúc Duy Ngã như là mồi lừa nếu chẳng may quốc chiến thất bại. Sau khi Hạ Bạt Đao chết trong trận chiến, hắn ta thậm chí còn quyết định giao Bạch Vũ Quân bảo vệ Trang Đô này cho người này. Nhưng Trúc Duy Ngã lại bỏ hắn ta mà đi, bỏ nước mà đi, bỏ cả hoàng ân sâu như vậy. Cái gì mà cỏ dại, cái gì mà kẻ thù, hắn ta chỉ hận không thể tự tay bóp chết người này. Nhưng mà chuyện đã xảy ra rồi thì có tức giận đến đâu cũng không thể xoay chuyển được. Thân là lãnh đạo của một quốc gia, hắn ta phải nhìn về phía trước. Sinh tiền có người trẻ tuổi mà Đồng A quý trọng nhất chính là Lê Kiếm Thù, cũng âm thầm coi y như là mồi lửa mà bồi dưỡng. Đỗ Giã Hổ, dũng sĩ trói lọi nhất trên chiến trường Tỏa Long Quan, tu hành theo con đường binh gia cổ xưa, mang một trái tim dũng mãnh, đạp trên con đường nguy hiểm, đáng sợ. Hai nhân tài mới xuất hiện này rất giỏi, nhưng bọn họ đều đến từ thành Phong Lâm, quận Thanh Hà. Chàng Cao Tiện vốn không nghĩ chuyện này có vấn đề, đều có thể quân thần đồng tâm, cùng nhau yêu cầu một lời giải thích về phía Bạch Cốt Đạo, giống như những gì bọn họ đã làm khi Bạch Cốt Đạo bị thanh trừng. Nhưng câu nói của Trúc Duy Ngã khi phản quốc, chuyện xưa Phong Lâm tất sẽ không quên, như đâm một cái gai vào trong lòng quán ta vậy. Mặc dù Đỗ Như Hối đã xử lý rất thích đáng, người nghe được chuyện này cũng sẽ không có truyền ra ngoài. Mặc dù chuyện thành Phong Lâm sẽ không có chút bằng chứng nào cả, nhưng đối với những người xuất thân từ thành Phong Lâm, hắn ta khó tránh khỏi có chút dò xét. Trong số những người này, liệu có một Trúc Duy Ngã thứ hai không? Rốt cục là ai đến giết chết Đồng Ác? Mà Lâm Chính Nhân, vào ngày Trúc Duy Ngã phản quốc, Lâm Chính Nhân cũng ở thành Tân An, thành Vọng Giang tiếp giáp với thành Phong Lâm. Chẳng lẽ Lâm Chính Nhân cũng biết điều gì đó? Người biết tất cả mọi chuyện sao? Chàng Cao Tiện ngồi trên ghế rồng hỏi. Với tư cách là quốc quân của đất nước, trong lòng hắn ta đều có phán đoán chung cho tất cả những tu sĩ trẻ tuổi được triệu tập lần này. Nhưng hắn sẽ không để cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy vui buồn thực sự của mình. Trong chuyện Trúc Duy Ngã phản quốc, rốt cục hắn cũng không thể buông bỏ được, cho nên vẫn nhịn không được đi lệch khỏi cấu trúc ban đầu của cuộc trò chuyện, vẫn hỏi câu hỏi này. Trong lòng của Lâm Chính Nhân căng thẳng. Thần không biết là bệ hạ hỏi chuyện gì. Chàng Cao Tiện lộ vẻ vui buồn đan xen khó thấy. Hẳn là những chuyện người biết, không nên biết, ta đều hỏi hết. Quốc quân có thể hỏi một cách mơ hồ suy đoán, nhưng mà thần tử lại không thể trả lời một cách mập mờ. Bởi vì chỉ cần sơ ý một chút thôi, là sẽ là khi quân. Trán của Lâm Chính Nhân ướt mồ hôi. Y nhanh chóng cân nhắc lợi và hại, khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn nói: "Thần hơi có suy đoán." Vì vậy Trang Cao Tiện đã biết Lâm Chính Nhân thực sự biết sự thật về Thành Phong Lâm bị tiêu diệt. Làm thế nào mà y biết được? Là dựa vào trên nguyên nhân giống như Trúc Duy Ngã sao? Hay là suy đoán đưa ra từ sự phản quốc của Trúc Duy Ngã? Những chuyện này không còn quá quan trọng nữa. Chỉ cần Lâm Chính Nhân có một chút đầu óc, nhất định sẽ lựa chọn lý do sau. Trang Cao Tiện vẫy vẫy tay, bảo hai bên lui ra. Có một vấn đề, từ miệng trẫm nói ra lọt vào tai của ngươi, không được có người thứ ba biết. Hắn nhẹ giọng hỏi. Thành Vọng Giang cách Thành Phong Lâm không xa. Lâm Chính Nhân, chẳng lẽ người không bầu bí thương nhau sao? Với tu vi của Trang Cao Tiện, quả thực không cần đến hộ vệ. Chỉ còn lại mỗi hai người ở chung, ngược lại Lâm Chính Nhân lại có cảm giác cảm thấy áp lực hơn. Đặc biệt là khi phải đối mặt với một vấn đề như vậy. Nhưng y cũng không được phép nghĩ nhiều. Chần chừ lúc này chính là sai lầm. Y dứt khoát quỳ mọp xuống đất. Thần không biết bầu bí thương nhau là như thế nào. Chỉ biết là quốc gia ở trước gia đình. Nước không còn, gia sao ít. Vì thành đại nghiệp, hy sinh thì có sao chứ. Cho dù là... Trang Cao Tiện hiếm khi nở nụ cười. Không biết là hài lòng hay là mỉa mai. Hy sinh ngươi. Lâm Chính Nhân dập đầu liên tục. Tu sĩ siêu phàm vốn không cần dập đầu, nhưng y vẫn là dập đến mức vang rồi. Trời phù hộ Trang của ta, sinh ra một vị hùng chủ bất thế như người. Vì sự nghiệp muôn đời của Đại Trang, thần tình nguyện máu chảy đầu rơi, sao lại sợ phải chết chứ? Trung thành dũng cảm vang dội khắp vương điện. Hay cho quân thần. Trang Cao Tiện nhìn chàng trai trẻ đang quỳ sấp ở dưới đan bệ có vẻ thích thú, nhưng không phải là bị cảm động trước lòng trung thành, mà y đang thể hiện một màn biểu diễn này. Những lời tương tự hắn chưa nghe đến 10.000 lần, nhưng cũng nghe đến 1.000 lần rồi. Thực sự không có gì lạ. Chỉ là trong tiềm thức hắn ta vẫn so sánh Trúc Duy Ngã với người thanh niên trước mặt. Cho dù là kẻ thiên kiêu, thiên tài kiêu ngạo, luôn đứng thẳng ngẩng đầu, hay là người trẻ tuổi khôi ngô sẵn sàng quỳ rạp trên mặt đất này, đều cũng mang lại cho hắn ta cảm giác được coi như một vị vua và trải nghiệm niềm vui quyền lực. Hắn ta vẫn luôn cho rằng mình hoàn toàn có thể bao dung với tính cách của tất cả thiên tài, kể cả Trúc Duy Ngã vô cùng kiêu ngạo cùng nóng này. Nhưng mãi đến lúc này hắn mới nhận ra rằng tất cả những gì hắn ta có thể dễ dàng tha thứ chỉ là sự kiêu ngạo trong tầm kiểm soát của hắn ta. Khi Trúc Duy Ngã lựa chọn phản quốc, thì sự kiêu ngạo đó đã trở nên đặc biệt đáng ghét. Kiểm soát mới là điều hắn ta muốn quan tâm nhất. Hoặc có lẽ là tất cả những ai đã nếm trải cái mùi vị quyền lực đều không thể chịu được sự mất kiểm soát. Lý do tại sao Hàn Ân lại nắm quyền mấy trăm năm mà biến con trai mình thành một con rối, và vì lý do tại sao Hàn Húc lại liều mạng giết người, đều là vì điều này. Ái Khanh bình thân. Trang Cao Tiện bình thản nói. Đợi khi Lâm Chính Nhân bò dậy và đứng vững, y vẫn cúi đầu đầy cung kính. Lúc này hắn mới nói tiếp. Lòng người khó đo. Hàn Ân tàn sát cháu ruột, Hàn Húc thí mạng phụ thân, Trúc Duy Ngã nhận ân sùng của đất nước nhưng vẫn dối lòng phản quốc. Mặc dù trẫm là chân nhân đương thời, nhưng cũng khó mà phân biệt lòng người thật ra. Lâm Chính Nhân vội nói. Trời đất chứng giám, lòng trung thành của thần... Trang Cao Tiện xua tay, cắt ngang lòng trung thành của y. Thật hay là không quan trọng. có nói hay không mới là quan trọng. Luận việc không luận tâm, luận tâm thì không hoàn hảo. Cái chậm muốn là thái độ. Giọng quán ta không cao, nhưng mà không hiểu sao lại khiến cho người ta cảm thấy áp lực nặng nề. Đó là sự uy nghiêm bẩm sinh của những người ở vị trí cao lâu ngày. Ngươi thật tâm cũng tốt, mà giả tạo cũng chẳng sao. Chỉ cần nhớ kỹ một điều: công danh, lợi lộc hay là tài nguyên tu hành, trẫm có thể cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn, mà thứ trẫm muốn, ngươi cần phải làm tốt. Lâm Chính Nhân lại quỳ gối lần thứ hai. Nếu Trang Cao Tiện muốn thái độ, y không sợ gì mà tỏ rõ thái độ. Đời này, Chính Nhân nhất định sẽ không phụ hoàng ân. Bọn họ đều là những kẻ thông minh tuyệt đối. Một khi hợp tác thì cùng có lợi, không ai có thể tách rời họ. Trong tình huống này, chính là quân thần hòa thuận. Nếu kế hoạch lớn sau này được triển khai, quân thần đều sẽ đạt được điều gì? Nếu được ghi trong sử sách, hẳn sẽ có một giai thoại đây. Nhưng vào lúc này, Trang Cao Tiện thình lình đứng lên. Người trong lòng có hiểm nguy núi sông như hắn, nhưng giờ phút này cũng không thể che giấu được vẻ thất lễ. Lâm Chính Nhân thấp thỏm ở trong lòng, nhưng mà vẫn giữ bổn phận của mình. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói một lời. Mà Đỗ Như Hối một bước bước vào trong điện không cần được cho chuyện, giọng nói cấp bách: "Bệ hạ, Thủy Phủ đã xảy ra chuyện." Ngọc tỷ non sông Trang Quốc cho thấy 8 dặm thanh giang hỗn loạn, mạch nước không ổn. Quận thủ Thanh Hà khẩn cấp đưa tin: "Hoa lục bình đã nở rộ trong 800 dặm, nhuộm hồng thanh giang. Tất cả đều thấy điều này. Điều này cho thấy Tống Hoành Giang, phủ quân Thanh Hà Thủy Phủ đã chết." Một quân một thần nhìn nhau. Nhiều năm ăn ý ngầm cho phép họ thấy sự đồng thuận ngay từ lần đầu tiên mà không cần phải nói. Họ lần lượt bước ra khỏi cung điện. Chỉ còn lại một mình Lâm Chính Nhân vừa nhận được triệu tập, đứng im trong điện, sắc mặt không đổi, nhưng nội tâm điên cuồng rung chuyển. Thanh Giang đã xảy chuyện gì vậy? Chuyện có thể khiến cho Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối thất lễ như vậy cũng không có nhiều. Liệu có liên quan đến hung thủ đã giết chết đồng ác? Cũng tức là liên quan đến Khương Vọng sao? Sơn Quỷ. Lâm Chính Nhân lặng lẽ siết chặt nắm tay. Lại nói đến trong ma quật dưới nước. Khương Vọng nhảy ra khỏi ký thần bia, dùng kiếm chém Trang Thừa Cản. Nhân cơ hội mà gõ mở nhị phủ, thành tựu thần thông thứ hai. Hắn còn chưa kịp cẩn thận lĩnh hội những thay đổi trong cơ thể mình, đã phát hiện ra những âm ma trong quan tài khắc 108 huyết văn ở bên ngoài ma quật lần lượt vỡ vụn. Một đống lớn ma khí chui vào đâm vào trong ma, trong quật u ám, như một kẻ lang thang muốn trở về nhà. Nhưng thông đạo cổ xưa đã bị khép kín, chúng nó không thể đi vào vạn giới hoang mộ được rồi. Trong lòng Khương Vọng bật ra một loại hiểu rõ. Ma quật thượng cổ này đã bị bỏ hoang. Bạch Cốt Tôn Thần vì dẫn bạo vô sinh kiếp đã tự mình đặt ra thời kỳ tử vong của Trang Thừa Cản, mạnh mẽ mở thông đạo cổ xưa, hoàn toàn phá tan dấu vết đặc biệt cuối cùng của nơi này. Lúc này Bạch Cốt Tôn Thần đã mang theo số mệnh và tuổi thọ của Trang Thừa Cản lui về nơi tối tăm. Huyết khôi chân ma không thể kháng cự triệu hồi, cũng rơi vào trong vạn giới hoang mộ. Nơi này cứ như vậy lập tức trở lại bình thường. Nói theo một nghĩa nào đó, ở trong những mối nguy hiểm tiềm ẩn của Trang Quốc đã biến mất. Nhưng Khương Vọng, một mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn hơn, lại đạt được sự phát triển mới. Những âm ma bên ngoài quật đều được Tống Hoành Giang nuôi dưỡng để cung cấp ma khí cho Tống Uyển Khê. Khi quan tài lưu ly bị vỡ, những trận văn của bọn họ cũng đã liên tục bị sụp đổ. Nhưng mà ma quật vẫn còn đó. Huyết khôi chân ma Tống Uyển Khê vẫn ở đó. Chúng nó vẫn còn có thể tiếp tục duy trì. Sau này chân ma thực sự rời đi, ma quật biến mất, chúng nó cũng tiêu vong theo. Cuối cùng biến thành ma khí, vẫn ngoan cố tìm đường về. Khương Vọng tiện tay gọi Tam Muội Chân Hòa ra đốt cháy nó. Nếu những ma khí này phân tán ra, dễ dàng là ảnh hưởng đến thủy tộc ở Thanh Giang và làm hại người vô tội. Tam muội chân hỏa tan ra và xuyên qua tinh khí thần, đương nhiên sẽ có ích lợi với ma khí. Ngay khi ma khí cháy hết, liền thấy được nước sông nhanh chóng tràn vào, lấp đầy mọi thứ trong ba quận. Nơi đặc biệt này đã hoàn toàn không có giá trị. Đến lúc này, thi thể Tống Hoành Giang mới xảy ra thay đổi. Những thay đổi mới chỉ dừng lại ở phần đầu. Ở phần trên lông mày, ngay mắt, có một cục thịt nổi lên, giao nhau giữa chỗ hai mắt, như thể hai thanh kiếm chạm nhau. Đây là nhân dạng của giao, thuộc thủy mộc, cũng là nguồn gốc của cái tên giao. Còn cơ thể thì không đổi. Cho nên việc nói nhân tộc và thủy tộc vốn là một nhà, phần lớn là bởi vì ngoài một số đặc điểm riêng của thủy tộc, thực sự không có quá nhiều sự khác biệt giữa nhân tộc và thủy tộc thật sự. Hai tộc giống như họ hàng, gần trong một tộc người, cho nên tự nhiên cũng có thể nền tảng là minh ước. Tuy nhiên, cũng có một số lượng lớn, những người luôn thù địch với thủy tộc, chẳng hạn như là Lạc Quốc. Tất nhiên, cũng có người thủy tộc căm thù nhân tộc, nhưng mà do sức ảnh hưởng của con người hiện nay, sợ rằng cũng không có mấy chi còn sống. Điều khiến cho Khương Vọng lo lắng là, cùng với nước sông đổ vào ma quật, máu trong thi thể Tống Hoành Giang cũng theo đó mà chảy ra. Từng bông hoa nhỏ màu đỏ hiện ra, lan dọc theo nước sông. Hình ảnh này tạo thành một vẻ đẹp tàn nhẫn. Nhưng đối với Khương Vọng mà nói, điều này có nghĩa là nơi này đã không còn an toàn nữa. Ma quật thượng cổ là một nơi bí ẩn, chức năng che kín thực sự, cảm nhận của người ngoài đã biến mất, không thể tiếp tục che đậy một trận chiến lớn nữa. Kế hoạch định trốn đây để tiếp tục tránh đầu sóng ngọn gió của Khương Vọng đã bị phá vỡ. Nơi này không thích hợp ở lâu. Hắn không chút do dự, nhấc kiếm lên và bỏ đi. Nhưng việc bỏ trốn cũng cần có trình tự. Hắn không trực tiếp chạy trốn ra ngoài động, mà lập tức rẽ vào trong quật ở bên phải, nhấn đến gương đồng để trên bàn trang điểm, bấm niệm pháp quyết di chuyển, men theo đường cũ mà rơi vào Thanh Hà Thủy Phủ. Tống Hoành Giang chết, hoa lục bình nở. Không bao lâu sau, các cường giả thủy tộc cảm nhận được những thay đổi mạnh mẽ cũng đã đi xuống lối vào của ma quật dưới nước. Trong lúc căng thẳng cao độ, Khương Vọng vẫn giữ vững tỉnh táo để đưa ra phán đoán. Cái chết của Tống Hoành Giang chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến những cường giả thủy tộc. Bọn họ bỏ chạy khỏi Thanh Hà Thủy Phủ. Bỏ chạy khỏi Thanh Hà Thủy Phủ khi người đi, nhà trống mới là lựa chọn tốt nhất vào lúc này. Tống Thanh Ước xuất hiện ở lối vào của ma quật dưới nước, không nói một lời. Hoa lục bình đỏ tươi nổi theo gợn sóng, dường như hắn ta cũng cảm nhận được sự quyến luyến khôn nguôi. Đã hoàn toàn không thể cảm nhận được khí tức của lão phụ thân nữa, hoặc là từ nay về sau, nó sẽ giải rác khắp mọi ngóc ngách của Thanh Giang. Hắn ta cảm thấy đau khổ, nhưng hắn ta không thể rơi nước mắt. Phía sau hắn ta là những nhân vật trường bối của thủy tộc Thanh Giang, tổng cộng có 3 người, tất cả đều có tu vi ngoại lưu cảnh. Toàn bộ thủy tộc Thanh Giang bao gồm cả hắn ta, tính cả lão Quế đã chăm sóc Thanh Trì, tổng cộng có 5 cường giả ngoại lưu cảnh. Trải qua 2 trận thủy chiến ở Lan Hà và trận chiến tiêu diệt Bạch Cốt Đạo, vẫn có thể giữ lại được 5 cường giả ngoại lưu cảnh này, gần như là có thể xem là nội lực mạnh mẽ rồi. Nhưng sự sinh sôi nảy nở của thủy tộc rất khó khăn. Tốc độ sinh sôi cường giả cũng kém xa với nhân tộc. Thủy tộc Thanh Giang gần như đã sớm cạn kiệt tiềm lực chiến tranh. Qua nhiều năm như vậy, đều đã dựa vào Tống Hoành Giang để kéo dài hơi tàn. Ngoại trừ vị tướng quân vạm vỡ đi bên cạnh là vẫn còn đang trong thời kỳ sung mãn, thì những người khác đều đã lớn tuổi, căn bản không có khả năng lên được thần lâm. Tương lai thủy tộc Thanh Giang không có lạc quan cho lắm. Sở dĩ Tống Hoành Giang bị thương thành như vậy, nhưng vẫn kéo dài không chịu chết là vì không yên lòng với tộc nhân của mình. Nhưng bây giờ, cuối cùng cũng không phải lo nữa. Ông cũng không cần phải lo. Tống Thanh Ước nghĩ thầm. Bên ngoài sự suy nghĩ này, mới là đau khổ, mới là tức giận, mới là hận thù. Bởi vì lão phụ thân thực sự quá mệt mỏi. Mấy năm nay ông đã cố gắng gượng đi tiếp như thế nào, chẳng có ai là rõ hơn kẻ làm con như hắn ta. mỗi ngày còn sống đều là một cực hình. Trong cuộc đối đầu giữa Tống Hoành Giang và Trang Cao Tiện, toàn bộ quá trình hắn ta đều ở trong thủy phủ để chờ đợi kết quả. Trang Cao Tiện đến rồi lại đi, như thể sự việc đã được giải quyết vậy. Lão phụ thân chỉ mới về phủ rồi lại vội vàng rời đi. Hắn ta đã sớm biết phụ thân không còn sống được lâu nữa, nhưng mà quả thực hắn không ngờ rằng lần gặp vội vã đó lại chính là từ biệt. Hắn ta không biết rõ tình hình của ma quật dưới đáy nước. Hắn ta cũng không biết tại sao phụ thân lại chết ở đây. Nhưng mà cũng chẳng còn quan trọng nữa. Hắn duỗi chân ra, nhưng lại thu lại. Một ông lão với mái tóc đen xõa ngang vai xuất hiện trước mặt hắn, đứng gần cửa động quật hơi hơn hắn. Đó là tướng quốc Tràng Quốc Đỗ Như Hối, Đa Mưu Túc Trí. Thiếu quân. Ông lão khom mình hành lễ, không hề mất phép lịch sự. Đỗ tướng quốc. Tống Thanh Ước cúi đầu đáp lễ. Cho dù trong lòng hắn ta có chán ghét người này như thế nào, thì hắn ta cũng phải khiến cho bản thân không được thất lễ. Hắn ta tự nhủ, bắt đầu từ bây giờ, hắn ta đã không còn tư cách để bốc đồng nữa, bởi vì hình dáng to lớn cao ngạo sẵn sàng bao dung cho sự tùy hứng của hắn ta. Che gió che mưa cho hắn ta đã ngã xuống vĩnh viễn rồi. Nhìn thấy thái độ Tống Hoành Ước, trong lòng Đỗ Như Hối thơi thả lòng hơn một chút. Sau khi Tống Hoành Giang chết, điều ông ta sợ nhất chính là không nắm rõ được Tống Thanh Ước. Dù bản thân Tống Thanh Ước cũng không khó đối phó, nhưng uy vọng của Tống Hoành Giang quá nổi bật, bọn họ cũng không thể giết chết Tống Thanh Ước rồi lập tức nâng đỡ một con rối có thể kiểm soát Thanh Giang được. Tống Thanh Ước vẫn có thể giao tiếp và sẵn sàng hợp tác. Đây chắc chắn là kết quả tốt nhất trong một tình huống xấu như thế này. Ông ta hơi nghiêng cơ thể để Trang Cao Tiện, người phá thế nước chảy mà rơi xuống nước trước mặt. Năng được quan sát một chân nhân đương thời cho phép Trang Cao Tiện có thể thấy rõ tình hình ở bên trong ma quật dưới đáy nước ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng dù như vậy thì hắn ta vẫn bước vào trong đó và muốn quan sát rõ hơn. Tống Hoành Giang chết quá đột ngột, hơn nữa là quá nhạy cảm. Trong suốt quá trình, Trang Cao Tiện không liếc mắt nhìn bất cứ một thủy tộc nào, kể cả Tống Thanh Ước. Đối với hắn ta mà nói, nhân vật duy nhất toàn bộ thủy tộc Thanh Giang xứng đáng được hắn ta liếc mắt nhìn, không còn nữa. Mà Tống Thanh Ước không một chút thay đổi, cũng bước vào. Ba vị trưởng bối của thủy tộc cũng tự nhiên đi theo phía sau, nhưng Đỗ Như Hối lại đưa ngang tay ra. Xin lỗi, chư vị không thể đi vào. Thủy quân Thanh Giang chết phía trước, Đỗ Như Hối đã không cho phép bọn họ đi vào một chút. Ba vị trưởng bối thủy tộc đều không mở miệng chống đối, bọn họ đứng im tại chỗ. Đương nhiên, Tống Thanh Ước cũng chú ý đến cảnh tượng bi ai này, nhưng mà hắn ta không nói gì, chỉ im lặng bước vào trong. Từng bông hoa lục bình màu đỏ lướt qua và chảy ra ngoài động, giống như đang nói lời tạm biệt với hắn ta vậy. Giống như thông báo rằng hắn ta nên trưởng thành. Tống Thanh Ước bước vào trong địa quật. Đầu tiên thu hút sự chú ý của hắn ta chính là một linh tám có quan tài đá khắc huyết văn trống rỗng, không biết bên trong có thứ gì bị phong ấn. Mà Trang Cao Tiện đi vào trong quật bên trái, hắn ta đi vào theo, liền nhìn thấy một thi thể, đầu thân hai nơi của lão phụ thân nằm yên trên mặt đất. Dòng nước tràn vào liên tục cũng không thể quấy rầy được vị trí của ông. Thủy tộc có hai hình dạng. Một là thân người, chính như hắn bây giờ. Hai là thân thủy, giống như lão phụ bây giờ. Thân thủy là trạng thái mạnh nhất của thủy tộc. Thứ dữ tợn giao nhau giữa hai lông mày thực chất chính là hai xương ngang ẩn dưới da thịt, có thể giúp bọn họ cảm nhận được cụ thể hơn và điều khiển được nước. Nhưng sống trong thế giới do con người làm chủ, những thủy tộc như bọn họ thường cố gắng thể hiện thân thể giống nhân tộc nhất có thể. Tống Thanh Ước để ý thấy ánh mắt của Trang Cao Tiện dừng một chút trên hai khúc xương ngang trên thân thủy của lão phụ, hình như có chút đặc biệt để ý đến bộ phận khác của nhân tộc này. Cũng không biết là sự tò mò hay là mâu thuẫn đây. Tống Thanh Ước cũng nhận thấy Trang Cao Tiện đang quan sát chính mình. Hắn ta ghét kiểu quan sát giống như đang nhìn một loại hàng hóa này, nhưng mà đồng thời cũng biết sau này không thể tránh khỏi cái loại quan sát này. Hắn ta chậm rãi đi về phía trước, nhẹ nhàng che mắt Tống Thanh, Tống Hoành rằng: phụ thân ta chết như thế nào? Bệ hạ có thấy không? Hắn ta hỏi. Thực ra bọn họ đều biết mối quan hệ máu mủ của hai bên. Tổ mẫu Trang Cao Tiện chính là thân cô của hắn ta, nhưng không có ai muốn thừa nhận điều này. Tống Thanh Ước chỉ che giấu cảm xúc của mình rất tốt, nét mặt của Trang Cao Tiện lại càng không để lộ ra một chút nào. Vừa rồi thực ra hắn ta đang quan sát thân thủy của Tống Hoành Giang. Thi thể thủy tộc của một thần lâm đỉnh cao quả thực không phổ biến. Hắn ta đã cố gắng tìm một vài bộ phận liên quan đến thủy tộc trên người mình, dựa vào thi thể này. Hắn ta không thích trên người mình có một chút huyết mạch thủy tộc nào, nhưng hắn ta cũng sẽ không trốn tránh kiểu tự lừa dối mình. Ánh mắt hắn ta tự nhiên quét qua mọi ngóc ngách trong ma quật thượng cổ. Giọng nói có chút thận trọng: trẫm cảm nhận được dấu vết của bạch cốt tà thần và cả ma khí. Hắn ta không nhìn thấy Tống Uyển Khê. Người có biết đây là đâu không? Hắn hỏi Tống Thanh Ước. Tống Thanh Ước thành thực lắc đầu: trước đây ta chưa từng biết có một nơi như vậy dưới đáy thành giang. Đây là ma quật thượng cổ. Trang Cao Tiện chậm rãi nói. Hắn phát hiện Tống Thanh Ước không nói dối, cho nên chỉ nói qua loa: ở đây từng tồn tại thông đạo cổ xưa thời gian ngắn, hình như có liên quan đến vạn giới hoang mộ. Thứ giết chết phụ thân của ngươi có thể là bạch cốt tà thần, cũng có thể là một chân ma. Ngoài miệng hắn ta đưa ra phán đoán như vậy, còn trong lòng thì đang thầm nghĩ: liệu có liên quan đến vị tổ mẫu kia của mình không? Chân ma thực sự không thể tùy ý xuất hiện ở thế giới này. Liệu có phải là sau khi bí mật bị lộ, Tống Hoành Giang đã chọn con đường mạo hiểm là gõ mở thông đạo cổ xưa, muốn đưa Tống Uyển Khê đến vạn giới hoang bộ để trở thành một chân ma thực sự. Trong quá trình này, đã bị bạch cốt tà thần nhìn chằm chằm nên đã xảy ra rủi ro. Có lẽ vẫn còn lý do nào khác. Trang Cao Tiện lẩm bẩm một mình. Không phải là hắn ta thích nói nhảm, mà là cho dù là chân nhân đương thời thì lúc này hắn ta cũng là có chút bối rối. Bạch cốt tà thần, vạn giới hoang mộ, chân ma, thủy quân. Khí tức lưu lại ở đây là quá hỗn loạn và ở cấp bậc cực kỳ cao. Ngay cả khi hắn ta có tầm nhìn của một chân nhân đương thời thì cũng khó có thể trải chuốt rõ ràng trong một lúc được. Mình xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Ngày mai chúng ta nghe tiếp. Rất là hay. Xin chào và hẹn gặp lại.